Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, rèn luyện. Võ đạo tu luyện, đã là đối nhục thân thực lực rèn luyện, cũng là đối với bản thân nội tâm một loại ma luyện. Trần Dũng thế nhưng là một mực đem kia Mạc gia cho hắn căn dặn một mực ghi ở trong lòng. Ban đầu ở kiếm tông thời điểm cường đại bức người khí chàng căn bản khiến cho Trần Dũng căn bản là không có cách đi tới. Hắn như là một con gặp được sói đói cừu non, nơm nớp lo sợ trốn, miễn cho mình biến thành vật hy sinh. Lúc này, giờ phút này, Trần Dũng cưỡng bách mình đứng ra, ánh mắt để lộ ra kịch liệt quật cường chi ý, nhìn trước mắt huyết tinh. Cố gắng khắc chế mình trong nội tâm sợ hãi, Trần Dũng điều chỉnh tâm cảnh của mình. Một bước, hai bước, Trần Dũng thế mà chủ động đi hướng kia bị giết lùi hung đồ. Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Tinh tế luận đạo, cái này Trần Dũng thế nhưng là sư đệ của mình. Trong giang hồ, chú trọng nhất sư môn bối phận. Cái này Trần Dũng ngày khác nếu là hành tẩu giang hồ bên trong nhìn thấy mình còn phải kêu lên mình. Một tiếng sư huynh đã từng tại Thiên Huyền Tông bên trong, tính cả tông chủ trưởng lão tại bên trong, đều là đem hắn coi là quái vật tồn tại chi chỉ là đem hắn người xem như xông pha chiến đấu giết. Chóc mấy kỳ, ban đầu ở Khốn Long Cốc bên trong, Lý Kỳ Phong thả ra khí cơ gây nên thiên địa dị tượng. Cũng khiến cho Lăng Không Hàn tâm trí toàn bộ triển khai. Một loại đến từ nơi sâu xa thanh âm nói cho hắn biết. Lý Kỳ Phong tương lai là hắn võ đạo dẫn đường người. Bởi vậy bái Lý Kỳ Phong vi sư. Một mực yên lặng không nghe thấy đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Một mực lặng yên vô số rèn luyện lấy thực lực bản thân. Những ngày này xuống tới. Trong nhân thế ấm lạnh Lăng Không Hàn cũng là cảm thụ rất nhiều. Từ Lý Kỳ Phong trên thân, hắn học được rất nhiều điểm nhấp nháy, cũng là học xong rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Có một số việc có thể làm, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Có chút trách nhiệm một khi gánh chịu, liền là cắn răng cũng nhất định phải kiên trì phụ trách tới cùng. Đối với mình cái này vội vàng muốn bái sư có được sư đệ. Lăng Không Hàn thoạt đầu thật đúng là không coi ra gì. Thực chất bên trong kia một cỗ võ giả ngạo khí khiến cho Lăng Không Hàn ngay cả mắt nhìn thẳng cái. Này tiện nghi đồ đệ vài lần. Bất quá từ kiếm tông đến cái này tội ác chi thành cùng nhau đi tới. Lăng Không Hàn có thể từ Trần Dũng trên thân cảm nhận được kia một phần tự nhiên thân cận cảm giác. Trong nội tâm cũng là từ công nhận cái này tiện nghi sư đệ. Đoạn đường này đi tới, tự thân võ học Lăng Không Hàn cũng là ngoài sáng trong tối truyền thụ không ít. Giờ phút này, nhìn xem Trần Dũng thần sắc quật cường hướng về phía trước. Lăng Không Hàn trong lòng cũng là có thể suy đoán mấy phần. Thân thể không khỏi hướng phía trước đi ra mấy bước, đã trong đáy lòng công nhận người sư đệ này, Lăng Không Hàn chính là muốn làm ra mấy phần sư huynh tư thái. Đi ra vài chục bước, Trần Dũng đứng vững bước chân, trước mặt hắn đều là toàn thân phát ra huyết sát chi khí hung đồ. Nắm chặt trên nắm tay, khớp nối trắng bệch, hai đùi run rẩy. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Tại mọi người trong tầm mắt, Trần Dũng giơ lên nắm đấm. Trong đôi mắt, chiến ý cao vút tựa như là cháy hừng hực liệt hỏa. Tội ác chi thành bên trong hung đồ không khỏi thần sắc hơi đổi. Nhìn xem thân thể có chút run rẩy Trần Dũng, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Là trào phúng. Là khinh thường, tại tội ác chi thành bên trong, không thiếu hụt nhất chính là Trần Dũng dạng này thiếu thông minh người. Nếu như thực lực bản thân so ra kém dũng khí của mình, còn dám đứng ra khiêu khích, như vậy dạng này người không thể nghi ngờ là một cái lăng đầu thanh. Lăng đầu thanh tự nhiên là chết rất nhanh, một vị người mặc màu xanh kình phục đại hán thân thể có chút khẽ động. Hai tay của hắn có chút khẽ động, thiết quyền siết chặt, nhìn xem giơ nắm đấm khiêu khích Trần Dũng. Đại hán trong đôi mắt muốn giết chết dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Phút chốc ở giữa, đại hán thân thể nhảy ra, ngang ngược một quyền không chút khách khí đánh tới hướng Trần Dũng. Lăng Không Hàn thân thể khẽ động, muốn xuất thủ, Nghiêm Sơn lại là đem nó chơi liều kéo xuống. Có một số việc, không phải muốn để chính hắn đi thử một lần, dạng này mới có thể có ta thu hoạch. Nghiêm Sơn thấp giọng ngôn ngữ nói, Lăng Không Hàn không để lại dấu vết gật đầu, song quyền khe hở ở giữa, tinh tế lôi đình du tẩu, tản mát ra lăng lệ uy thế, nhìn xem đánh tới hướng ở giữa nắm đấm, Trần Dũng trong đôi mắt con người không khỏi phóng đại mấy phần. Trong bụng có chút nâng lên, thể nội xúc dưỡng nội lực lộn xộn tuôn ra mà ra, bao vây lấy nắm đấm. Hướng phía đại hán kia nắm đấm nghênh đón, Lăng Không Hàn trong đôi mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Cái này Trần Dũng rốt cuộc ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, căn bản không phải cái này tội ác chi thành bên trong trà trộn nhiều năm hung đồ nhóm đối thủ. Những người này đều là ta nhẫn tâm ruột. Vừa rồi mình cùng Nghiêm Sơn liên thủ ngạnh sinh sinh đem những người này giống như thủy triều tập sát uy thế ngăn chặn lại. Dựa vào vô tình chém giết đem nó bức lui. Nói không chính xác những người này đem tất cả lửa giận đều là chút xuống đến cái này Trần Dũng. Trên thân, trong tầm mắt, hai quyền gặp nhau, cương mãnh trên nắm tay, cuồng bạo nội lực bốn phía, tựa như là thiên thạch rơi đập đại giang, tóe lên vô số hỏa hoa. Trần Dũng thân khu không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi. Hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo tươi sáng vết tích. Đại hán kia trong đôi mắt hung thần chi ý càng sâu. Vừa sải bước ra, lấn người mà lên, lại là ngang nhiên ra quyền. Trần Dũng trong đôi mắt không khỏi sinh ra một chút hoảng hốt. Giờ phút này hắn đang đứng ở cũ mới lực trao đổi thời điểm. Đại hán đột nhiên lăng lệ công kích để hắn có chút nhấc tay luống cuống. Ra quyền, một thanh âm bỗng nhiên trong lúc đó tựa như hung hãn lôi tại Trần Dũng bên tai nổ vang. Toàn thân trên dưới một cái giật mình, Trần Dũng căn bản không có do dự chút nào. Hữu quyền lần nữa ném ra, trong thân thể nội lực thuận toàn thân kinh mạch, điên cuồng vọt tới hữu quyền phía trên, phanh không khí tại, sinh ra nổ đùng thanh âm, không hề nghi ngờ. Trần Dũng thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Hữu quyền của hắn run rẩy, cánh tay đã là triệt để chết lặng, kinh mạch bên trong căng đau cảm giác để hắn cảm giác được rất là kịch liệt đau nhức. Khuôn mặt có chút vặn vẹo, Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện sau lưng Trần Dũng. Vừa rồi thể hồ quán đỉnh lôi minh ngữ điệu cũng là đến từ Lý Kỳ Phong. Trên hai tay, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, tựa như là nhu hòa gió xuân, hóa đi Trần Dũng mang theo mà đến vạn quân chi lực, khiến cho bình ổn đứng vững trên mặt đất, đứng vững làm thân thể. Trần Dũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo dị sắc, có chút e ngại, lại có chút tức giận. Nhớ kỹ, vô luận là ngươi ở vào dạng gì trong hoàn cảnh, cũng không thể quên gia quyền. Đợi đến có một ngày ngươi có thể đem gia quyền luyện tập trở thành mình một chủng tập quán, như vậy chính là sẽ có người bắt đầu e ngại quả đấm của ngươi. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Trần Dũng trong đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng, trầm mặc một chút, trùng điệp gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Lần này, hắn thế mà lựa chọn chủ động xuất kích. Song quyền tề xuất, Trần Dũng trong thân thể toàn bộ nội lực tiêu hao sạch sẽ. Đập nồi dìm thuyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,